Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98. Chương 98, người cũng có hiện tại nha. Đột ngột, trên bầu trời từ từ bay lên 189 ngày. Cái này là Tam Túc Kim Ô Lục Áp giáng lâm sao? Không đúng, cái này là một mặt tản ra đáng sợ thần mang cái gương. Hiện lên ở thương khung bên trong, có thể bộc phát ra như thế thần năng cái gương. Tựa hồ cũng chỉ có Hạo Thiên Đại Đế Hạo Thiên Kính. Bây giờ, Hạo Thiên Kính uy năng đã toàn bộ khôi phục. Tô Thanh thân thể đều có loại bị bốn phía thiên địa đại thế uy áp. Bị trực tiếp tỏa định cảm thấy. Loại này khóa chặt nhằm vào cùng hắn cường hãn nhục thân. Liền xem như Tô Thanh thi triển ra tất cả vốn liếng. Nhất thời nửa khắc đều rất khó tránh thoát loại này thần bí quang huy. Trừ bỏ bị Hạo Thiên Kính khóa chặt nhục thân, Tô Thanh còn cảm giác được nguyên thần của hắn cũng bị một loại thần bí tồn tại khóa chặt. Hắn không khỏi chuyển thân, chỉ gặp một cái tay nâng lấy Hỏa Hồng Hồ Lô đạo nhân xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Tô Thanh trong đôi mắt lóe ra như có như không huyền quang, đã xem thấu đối phương bản thể. Một cái toàn thân bao phủ vô tận hỏa diễm Tam Túc Kim Ô xuất hiện. Đây mới là Lục Áp đạo quân. Trong tay hắn Hồng Hồ Lô dĩ nhiên chính là đại danh đỉnh đỉnh Trảm Tiên Phi Đao. Chỉ gặp hồng trong hồ lô thả ra đạo đạo bạch sắc hào quang, ngưng kết ra một cái có mi có cánh có đầu có nhãn năng lượng hài nhi. Hài nhi trong mắt bắn ra bạch quang, có thể khóa chặt Tô Thanh Nê Hoàn Cung. Tử Vi Đại Đế, ngươi cũng có hiện tại a? Một trận oán độc thanh âm vang lên theo. Một bộ đồ đen tại gió nhẹ phiêu động thân ảnh, hắn gánh vác lấy tay, ánh mắt hung ác nham hiểm, giống như thực chất oán độc, đem Tô Thanh bao phủ. Đây cũng là Tô Thanh hảo bằng hữu, Bắc Minh Côn Bằng lão tổ. Lúc đầu hắn là không có chuẩn bị xuất hiện, chỉ là không có nghĩ đến Vu tộc hình thiên sự tình. Vậy mà liên lụy đến Tử Vi Đại Đế, mấu chốt nhất vẫn là Tử Vi Đại Đế đã bị trói buộc. Thấy thế, hắn rốt cuộc khó mà che giấu phẫn nộ trong lòng. Thân ảnh xuất hiện tại mọi người trước mặt. Nguyên lai, ngươi chính là Tử Vi Đại Đế. Không nghĩ tới mấy lần va chạm, ta thậm chí vẫn không biết ngươi thân phận thật sự. Kia ẩn tàng thật là sâu. Không cần phải nói, lần này mở miệng luyện khí sĩ chính là huyết hải bên trong Minh Hà. Lúc này, Hạo Thiên, Lục Áp, Côn Bằng cùng với Minh Hà đạo nhân tứ tôn đại thần thông người đồng loạt ra tay. Đặc biệt là uy danh hiển hách Trảm Tiên Phi Đao đã khóa chặt Tô Thanh. Lần này, hắn có thể nói là chắp cánh khó thoát. Chỉ là lúc này, bị mấy cái đại thần thông giả tỏa định Tô Thanh, lại là cũng không có bất kỳ cái gì bối rối. Tựa hồ mang theo một loại mừng thầm. Cái này đánh dấu hệ thống thật sự là chi kỷ. Ngủ gật, liền cho ta tiễn gối đầu. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện đánh dấu nhiệm vụ, Tô Thanh khó nén vui sướng. Đinh, chúc mừng túc chủ Tô Thanh thu hoạch được đánh dấu nhiệm vụ. Đánh dấu Thường Dương Sơn, giết ra một đạo huyết lộ, trợ giúp hình thiên đầu lâu tránh thoát cầm tù. Coi là nhiệm vụ hoàn thành. Đánh dấu nhiệm vụ ban thưởng. Bình thường cùng trong nhiệm vụ, muốn gặp phải đối thủ có quan hệ. Nhìn xem trước mặt bốn cái đại thần thông cường giả, Tô Thanh trong lòng sinh ra một loại dã vọng. Không nói, đem bọn hắn áp đáy hòm bảo vật đều thu hoạch được, chắc hẳn đạt được một hai kiện, có thể cùng Triệu Công Minh trao đổi tiên thiên linh bảo. Hẳn không có vấn đề đi. Tô Thanh thần sắc lạnh nhạt, lại là dẫn tới Lục Áp đám người vô cùng phẫn nộ. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn tưởng rằng có người có thể tại chúng ta bốn người đại thần thông giả cứu được ngươi? Liền xem như Hậu Nghệ cùng Si Vưu cùng nhau xuất hiện, chờ bọn hắn đột phá phòng ngự của chúng ta, ngươi đã sớm một con đường chết. Bây giờ còn dám lộ ra tùy tiện thần sắc, thật sự là không biết sống chết hạng người. Lục Áp đạo quân trong lời nói không nên lời khinh thường, cười lạnh. Ngay sau đó, hắn thần sắc trang nghiêm, hướng phía trong tay hồng bì hồ lô, bái, mời bảo bối chuyển thân. Lập tức, lúc trước khóa chặt Tô Thanh Nguyên thần bí bạch quang, một trận khuấy động lấp lóe. Lục chờ mong nhìn xem Tô Thanh đầu lâu bị trực tiếp chém dụng một màn, kết quả lại là ngoài dự liệu. Tô Thanh đầu lâu hoàn hảo không chút tổn hại sinh trưởng ở nơi đó. Ha ha, đây chính là ngươi Trảm Tiên Phi Đao sao? Trong mắt ta chính là điêu trùng tiểu kỹ mà thôi. Tô Thanh khinh thường cười cười, quanh thân thao thiên huyền quang điên cuồng dũng động, điên cuồng huyền quang cọ rửa hạ, Trảm Tiên Phi Đao sinh ra bạch quang, lập tức đã sụp đổ. Gần như đồng thời, Tô Thanh trong tay Kiền Khôn Xích đã đánh ra. Oanh một tiếng, Kiền Khôn Xích đánh xuyên qua hư không, đã rơi vào Lục Áp trên người. Bởi vì Trảm Tiên Phi Đao mất đi hiệu lực, kinh dị không thôi Lục Áp, căn bản không có tới kịp tránh né, bị Kiền Khôn Xích đập ngay chính giữa. Một loại lực lượng kinh khủng trên người Lục Áp nháy mắt bộc phát, đem hắn nhục thân đập máu thịt be bét, trực tiếp bay tứ tung ra ngoài, nện vào mấy chục dặm có hơn trên núi nhỏ mới đình chỉ. Hạo Thiên Kính sao? Không biết có đủ hay không rắn chắc. Thương khung bên trong Tử Vi tinh thần như ẩn như hiện, vô tận tinh thần lực lượng chút xuống mà tới. Tại bàng bạc tinh thần bản nguyên cọ rửa hạ, Tô Thanh thân thể đã biến thân thành vì một tôn thông thiên triệt địa khủng bố cự nhân. Trong tay cự phủ diễn hóa ra thiên địa huyền diệu, hướng về hư không bên trong Hạo Thiên Kính đập tới. Một bên Minh Hà đạo nhân cùng Côn Bằng lão tổ, bọn hắn không có khả năng nhìn như không thấy. Một vòng hồng quang từ Minh Hà lão tổ thiên linh bên trong tán phát ra, ở trong hư không lắc mình biến hóa, đã hóa thân thành Hồng Liên đạo nhân. Hồng Liên đạo nhân tay cầm A Tỳ sát kiếm, đã hướng về Tô Thanh giết tới. Côn Bằng đạo nhân đâu? Hắn mất đi Hà Đồ Lạc Thư, thậm chí liền Yêu Sư Cung đều rơi vào Tô Thanh trong tay. Bất quá, hắn cũng không phải không có thủ đoạn khác. Bắc Minh chỗ, Tam Thiên Nhược Thủy sâu, hắn đem nhược thủy ngưng kết thành vì một đầu trong suốt roi, thừa cơ cũng bắt đầu đánh lén Tô Thanh. Thấy thế, Tô Thanh cũng không dám có chút chủ quan. Dù sao, đây chính là hai tôn đại thần thông giả, quanh thân tinh quang xen lẫn, chu thiên tinh đấu đồ bay ra. Tại hắn quanh thân hiện ra Hà Đồ Lạc Thư. Hà Đồ Lạc Thư kêu gọi kết nối với nhau, hình thành vô địch phòng ngự. Nói thật, nhìn thấy Hà Đồ Lạc Thư xuất hiện, hồng hoang bên trong đại thần thông giả toàn bộ đều là nghẹn họng nhìn chân chối dáng vẻ. Lúc trước, bọn hắn biết Tử Vi Đại Đế cùng Si Vưu từ Bắc Minh chỗ biến mất xuất hiện tại Thái Âm Tinh, đã có suy đoán, đó chính là Côn Bằng lão tổ nhất định ăn thiệt thòi. Thường Dương Sơn Côn Bằng lão tổ phẫn nộ trả thù, cũng có thể chứng thực rất nhiều đại năng giả suy đoán. Chỉ là bọn hắn lại là không nghĩ tới Côn Bằng lão tổ sẽ thua như thế thê thảm. Liền liền Tam Thi hóa thân, Hà Đồ đạo nhân cùng Lạc Thư đạo nhân đều bị phế. Đây chính là tiền nhiệm tiếng tăm lừng lẫy yêu sư, có phải là có chút đồ ăn? Không ít tu luyện giả nội tâm sinh ra ý nghĩ như vậy. Cùng lúc đó, nhìn thấy Hà Đồ cùng Lạc Thư xuất hiện, cách đó không xa bị Kiền Khôn Xích đánh ngơ ngơ ngác ngác Tam Túc Kim Ô Lục Áp cũng là thần sắc đại chấn. Hắn đầu tiên là hung dữ nhìn thoáng qua Côn Bằng, sau đó toàn thân bắn ra càng thêm sôi trào mãnh liệt thái dương thật diễm, hướng về hư không bên trong Hà Đồ Lạc Thư mà đi. Cái này là phụ thân hắn Đế Tuấn bản mệnh linh bảo, hẳn là từ hắn trưởng khống. Tam túc kim ô lục áp thi triển ra hóa thân đại nhật bản mệnh chân hỏa. Loại thiên phú này thần thông thật rất cường đại, cũng phi thường khủng bố. Lúc trước còn là lục áp, vẫn chỉ là kim tiên thời điểm. Thập đại kim ô liền có thể đem khoa phụ đại vu chém giết. Đá ếch ngồi đáy giếng, chứng kiến đến hóa thân đại nhật chân chính trình độ khủng bố. Bây giờ, lục áp thi triển đi ra, uy năng càng mạnh, cho dù là Tô Thanh nhục thân đều cảm giác được một loại rõ ràng thiêu đốt. Bất quá, hắn cũng không có vì đó biến sắc. Phúc trí tâm linh, một đạo huyền quang từ trên người hắn sinh ra, đồng dạng hóa thân một vị đạo nhân, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.